Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, chúng đích nên có này một kiếp. Tựa như đã qua thật lâu, tựa như chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tử Nhạc lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức nổi lên một tia phức tạp, đốn ngộ, hắn không nghĩ tới, mình tại phục dụng tỉnh thần đan thời điểm. Không hiểu tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong, đồng thời mượn nhờ lần này đốn ngộ, hắn còn tiến hành sáng tạo công. Đáng tiếc, lần này đốn ngộ thời gian quá ngắn, hắn chỉ hoàn thành một chút hình thức ban đầu, cũng không có đem công pháp cho hoàn chỉnh sáng tạo ra tới. Bất quá, mặc dù chỉ là công pháp hình thức ban đầu, nhưng công pháp lý niệm, gian khung lại đều bị ta sửa sang lại. Tiếp xuống tới, ta chỉ cần đem công pháp bao quát huyệt khiếu, lấy cái này lý niệm đi lấp mạo xưng, tự nhiên công pháp liền có thể thành hình. Bạch Tử Nhạc ngược lại là có chút mong đợi, cái này công pháp là lúc trước hắn vô số cảm ngộ, vô số tích lũy một loại nội tình lắng đọng ra đồ vật. Hoàn toàn phù hợp chính hắn bản thân, một khi thành hình, coi như bao quát huyệt khiếu cũng không so tử khí quan thần pháp cùng tiên võ thành đạo pháp càng nhiều. Tại hắn thi triển vận dụng thời điểm, cũng tất nhiên muốn so hai loại công pháp muốn càng cường hãn hơn. Càng đừng nói, hắn bây giờ nắm giữ huyệt khiếu số lượng nhưng không ít. Mỗi một lần huyệt khiếu nhóm lửa, đều đem cái này mai huyệt khiếu đặc tính, huyền diệu cùng tác dụng. Lý giải 10 phần thông thấu, tại loại tình huống này, hắn sáng tạo ra công pháp đủ khả năng bổ sung huyệt khiếu. Tự nhiên sẽ rất nhiều, thậm chí, một khi ta đem 1296 mai huyệt khiếu cùng nhau nhóm lửa, cũng chưa hẳn không có khả năng khiến cho sáng lập ra công pháp. Bao quát nhiều như vậy huyệt khiếu, ánh mắt có chút lóe ra. Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có quá mức sốt ruột, môn này công pháp muốn chân chính thành hình, đoán chừng còn có một đoạn thời gian tích lũy cùng ấp ủ mới thành. Càng làm cho hắn mừng rỡ, ngược lại là mình thần thức tăng cường, 7 viên tỉnh thần đan tác dụng dưới, mặc dù phục dụng càng nhiều, tỉnh thần đan hiệu quả cũng liền càng thêm yếu ớt, nhưng cũng để hắn thần thức cường độ. So trước đó tăng lên hơn 2 lần, mặc dù có chút phù phiếm, từ đó khiến cho hắn lực lượng nắm giữ có chút mất cân bằng. Bạch Tử Nhạc thần thức khống chế, phi kiếm có chút rung động, nháy mắt bắn ra, oanh, cấp tốc xuyên thủng một khối cự thạch, nhưng hắn mục tiêu chân chính, lại là cách cự thạch ngoài một thước một cái cọc gỗ. Khóe miệng kéo một cái. Bạch Tử Nhạc không dám chủ quan, vội vàng bắt đầu tu luyện siêu thần quan tưởng thuật, để xem nghĩ thần niệm chi pháp, cô đọng mình thần thức, làm cho lần nữa khôi phục đến nguyên bản hoàn mỹ trưởng khống bên trong. Đại trưởng lão, Bạch Tử Nhạc trở về, một chỗ đại điện bên trong, Trương Thiệu Hoa một mặt cung kính đối một vị tóc bạc trắng mặt chữ điền lão giả nói. Là vị kia mình luyện được khai khiếu đan nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Sau đó tại yêu lĩnh khoáng mạch nhậm chức bạch tiên sư sao? Trang Tâm Bình có chút trầm ngâm, mới mở miệng hỏi, chính là người này. Trương Thiệu Hoa gật đầu liên tục, nói ra, hôm nay nội vụ các bên trong, hắn trọn vẹn lấy ra 330 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch, đổi một nhóm lớn đồ vật. Hơn 300 vạn, Trang Tâm Bình hơi chấn động một chút, động dung hỏi, liền xem như hắn, là cao quý Triều Dương đạo phái đại trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Không sai, phân biệt là tông môn duy nhất thần thông, tịch diệt thần quang, huyệt khiếu tổng cương đồ, chu thiên huyệt khiếu đồ cùng đông đảo đan phương, bảo vật, dạng này tốn hao. Quá mức to lớn cùng kỳ hoặc, ta cân nhắc thật lâu, vẫn cảm thấy muốn cùng ngài báo cáo khẽ đảo. Trương Thiệu Hoa giới thiệu, thẳng đến lúc này, hắn trong lòng cũng còn khó nén rung động. Xem ra, chúng ta đoán không sai. Cái này Bạch Tử Nhạc, đúng là cùng bây giờ ngoại giới thịnh truyền thần minh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả Côn Luân. Đạo nhân, quan hệ không ít, không phải vô duyên vô cớ. Hắn một cái vừa vặn đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ. Tuyệt không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy ra. Nói đến Côn Luân đạo nhân, Trang Tâm Bình thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Kia Côn Luân đạo nhân thủ đoạn hắn mặc dù không có chân chính được chứng kiến, nhưng đối phương một người phá diệt thành đạo tông, từ hai đại thần minh cảnh cường giả trong tay chạy trốn chiến tích. Thế nhưng là thực sự, không làm được mảy may hư giả, liền xem như hắn, cũng tự thẹn không bằng. Chỉ là, mặc kệ là tịch diệt thần quang vẫn là chu thiên huyệt khiếu đồ. Kia Bạch Tử Nhạc hối đoái xuống tới về sau, cũng căn bản không có khả năng lại truyền thừa đi ra a. Tâm huyết lời thề, cũng không phải tốt như vậy phá. Kia Côn Luân đạo nhân, tại sao lại đem nhiều linh thạch như vậy giao cho hắn đâu? Trương Thiệu Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Điểm này, ta cũng không muốn minh bạch. Trang Tâm Bình nhíu mày. Kia tiếp xuống tới chúng ta phải nên làm như thế nào? Có phải là muốn, cái gì cũng không cần làm? Trang Tâm Bình liền vội vàng lắc đầu. Nghiêm nghị nói ra, kia Côn Luân đạo nhân thực lực phi phàm. Đại thế đã thành. Coi như không có thần minh đan, cũng vô cùng có khả năng tại trăm năm bên trong đột phá đến thần minh cảnh cấp độ. Chỉ cần hắn không có biểu lộ ra đối với chúng ta Triều Dương đạo phái địch ý, vậy chúng ta liền tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, trêu chọc bực này tồn tại. Mà lại, kia Bạch Tử Nhạc thế nhưng là chúng ta Triều Dương đạo phái đệ tử, chỉ cần thích đáng đối đãi, từ hắn làm mối quan hệ, chúng ta tương lai cũng chưa hẳn không có cơ hội đem cái này Côn Luân đạo nhân lôi kéo đến chúng ta Triều Dương đạo phái bên trong tới. Vâng, đệ tử biết. Trương Thiệu Hoa trong lòng run lên, biết đại trưởng lão lời này mới là lão luyện thành thục chi ngôn, mới là một cái tông môn có thể lâu dài phát triển lớn mạnh căn bản. Kia thành đạo tông, lập tông tài bất quá hơn 200 năm, mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng dù sao thiếu nội tình, không rõ một cái tông môn truyền thừa, cần cẩn thận chặt chẽ, cần thận trọng từng bước, càng cần hơn không gây thù hằn, không trêu chọc mầm tay và, lúc này mới có thể trường tồn ngàn năm, vạn năm, thậm chí phát triển lớn mạnh, trở thành tiên pháp đại phái. Bảy đại tiên pháp đại phái, cái nào không phải có ngàn năm năm tháng tích lũy, có rất nhiều trầm ổn cao minh tông môn cầm lái người đem khống thành đạo tông so sánh cùng nhau, nhưng kém xa lắc, chúng đích nên có một kiếp này. Bạch đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là Cổ Liên Nguyệt cổ trưởng lão, cái này một vị thì là Đường Hiển Nhân đường trưởng lão. Một chỗ trên đất trống, Chu Thủy Ân chỉ vào hai vị người mặc đạo bào lão già, mở miệng nói ra, gặp qua hai vị trưởng lão. Bạch Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, hai cái trưởng lão, một cái khai khiếu cảnh trung kỳ, một cái khai khiếu cảnh hậu kỳ, cũng là không yếu, tiện tay đánh cái đạo kê. Khách khí nói, hai người nhẹ gật đầu. Thần sắc bên trong lộ ra có chút lãnh đạm, một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không đáng giá bọn hắn quá mức chú ý. Còn có vị này, chính là Trung Vân Trung trưởng lão. Trung trưởng lão thế nhưng là lão tiền bối, sớm tại 70 năm trước, liền đã đột phá đến khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Lần này có thể được Trung trưởng lão tương trợ, chúng ta một nhóm an toàn liền có nắm chắc hơn. Chu Thủy Chân cuối cùng chỉ vào một vị khuôn mặt lộ ra có chút khô bại lão hủ, một mặt trịnh trọng nói, gặp qua Trung trưởng lão. Bạch Tử Nhạc lên tiếng chào, nói, Chu tiên sư khách khí, ta đã là 233 tuổi cao linh, tùy tiện đều muốn xuống mồ người. Thực lực suy bại lợi hại, lần này chỉ cần không kéo chư vị đạo hữu chân sau, ta liền an tâm. Trung Vân đối Bạch Tử Nhạc đạm mạc gật đầu, mới một bộ khiêm tốn ngữ khí, đối Chu Thủy Chân nói: "Trung trưởng lão năm gần đây xuất thủ ít, nhưng ta thế nhưng là nghe nói qua ngài lúc trước một người độc đấu dây leo núi song quỷ chiến tích. Hai vị kia lão quỷ liên thủ phía dưới, nghe nói thế nhưng là thắng qua khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng vẫn là bị ngài một người áp chế, tan tác mà chạy." Đường Hiển Nhân ở một bên lấy lòng nói. Trung Vân có chút tự đắc, gầy còm trên mặt, nhịn không được nở một nụ cười, nói ra: "Cái này dây leo núi song quỷ xác thực lợi hại, ta lúc trước xuất thủ cũng là phí hết đại nhất phiên khí lực, cuối cùng dựa vào nguyên chi pháp thuật đối bọn hắn tác dụng khắc chế mới chiếm thượng phong, đáng tiếc vẫn là để bọn hắn cho chạy trốn, cuối cùng có chút không hoàn mỹ, đã cực kỳ lợi hại, giống ta khổ tu 150 năm, bây giờ thế nhưng còn không có một trận thành danh chi chiến đâu." Kia Cổ Liên Nguyệt cũng là mở miệng nói ra, bọn hắn có chút tương hỗ lấy lòng. Hàn Huyên, Chu Thủy Viên thỉnh thoảng cũng nói lên vài câu, trong bất chi bất giác liền đem Bạch Tử Nhạc bài trừ bên ngoài. Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng không thèm để ý, sờ lên Triệu Nguyệt Nhi đầu, lạnh nhạt nhìn tới, một mặt bình tĩnh. Hắn hôm nay sớm đã mất đi đối với khai khiếu cảnh tu sĩ lòng kính sợ. Có lẽ chỉ có thần minh cảnh cường giả mới có thể chân chính gây nên hắn coi trọng. "Tốt, chúng ta lên đường đi. Từ tông môn đến hoang cổ thành, thế nhưng cần 5 ngày lộ trình, không thể chậm trễ." Cuối cùng, vẫn là Chu Thủy Chân mở miệng, ngăn cản mấy người tiếp tục bắt chuyện, có chút vung tay lên. Nhất thời, một tòa hoa sen bộ dáng pháp bàn liền lớn lên theo gió, lơ lửng đứng tại hư không bên trong. Đây là trung phẩm phi hành linh khí, Túy Nguyệt Hồng Liên bàn. Tốc độ dù không sánh bằng khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành, lại thắng ở bền bỉ ổn định, chỉ cần linh lực sung túc liền có thể tiếp tục phi hành. Mà lại ở phía trên còn có 9 cái sen bàn cái bể, chư vị đạo hữu cũng có thể đả tọa bàn nghỉ, một khi tao ngộ địch nhân cũng có thể trạng thái tốt nhất nghênh địch, vừa vặn có thể coi như chúng ta đi đường chi dụng. Nói, Chu Thủy Viễn kéo lại Triệu Nguyệt Nhi, cấp tốc nhảy lên sen bàn. "Làm phiền." Trung Vân nhẹ gật đầu, cũng là bay vọt đi lên, cấp tốc tuyển một cái sen bàn cái bể, an vị xuống dưới. Sau đó là Cổ Liên Nguyệt cùng Đường Hiển Nhân. Bạch Tử Nhạc tiên võ nguyên lực khẽ động, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng là trực tiếp nhảy lên Túy Nguyệt Hồng Liên bàn phía trên. Chỉ là hắn bởi vì đêm qua liên tiếp nuốt tỉnh thần đan, thần thức đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần, lúc này quấy nhiễu phía dưới, thân hình lập tức liền có mấy phần bất ổn, hơi rung nhẹ ở giữa, mới đứng vững xuống tới. Hiện tại tuổi trẻ tu sĩ, một mực truy cầu cảnh giới, dựa vào nuốt linh đan đi tăng lên tu vi, đối với tự thân lực lượng trường khống, không chút nào không coi trọng, đã mất đi tiên pháp tu hành chi đạo căn bản, có thể có mấy phần chiến lực cũng thực sự là khiến người ta thất vọng. Trung Vân kia lộ ra có chút đục ngầu ánh mắt quét qua, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác chính là dạng này tu sĩ. Tu hành tài nguyên nhưng còn xa so với chúng ta phong phú. Tưởng tượng lúc trước, chúng ta cùng tuổi thời điểm, cái nào không phải tại tầng dưới chót giấy rùa, gian khổ phấn đấu, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ đến góp nhặt thiện công, để cầu hối đoái phá chướng đan, khai khiếu đan đến tiến hành đột phá. Thường thường 50 đi lên, mới có thể góp nhặt đến đầy đủ thiện công. Sau đó xếp hàng chờ cái 10 năm, đợi cho già 70-80 tuổi, mới có thể chân chính đổi được khai khiếu đan, đột phá cảnh giới. Cổ Liên Nguyệt lộ ra có chút phẫn uất nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.